Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3034. Chương 3034, hồi cuối. Bạch Vũ Triết nhìn thật sâu Y Nguyên đứng thẳng tắp thân Đồ Liệt Thiên liếc mắt. Ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia kính nể. Cái này nam nhân, mặc dù tâm ngoan thủ lạt, mặc dù dã tâm bừng bừng, nhưng hắn cũng có để người bội phục địa phương. Hắn cũng không thẹn với một cái cường giả đỉnh cao phong phạm. Tại trước khi chết thời khắc, cũng coi như được là một cái hợp cách trượng phu. Lão ca, bên ngoài liền giao cho ngươi. Bạch Vũ Triết thu hồi nhớ lại tâm tình, đối Độc Long Tôn giả nói một tiếng. Kỳ thật Độc Long Tôn giả chiến đấu cũng sắp kết thúc. Luyện độc sư nhất là am hiểu quần chiến, là chính mình một người giết đối phương một đám cái chủng loại kia. Mà lại, bên ngoài còn có 18 huyết vệ trông coi, cũng không cần lo lắng cái gì. Ngang, Bạch Vũ Triết cả người hóa thành một đầu thần long, hóa long nhất kích phát động, trực tiếp công tại đại trận cái nào đó yếu kém điểm lên. Ầm ầm, nguyên bản liền bị cuồng bạo công kích suy yếu không ít Huyền Thiên Cung đại trận. Tại Bạch Vũ Triết một chiêu này phía dưới, ầm mang vỡ vụn, mạn thiên quang mạc giống như quang vũ đồng dạng trượt xuống. Bạch Vũ Triết không chút do dự vọt vào. Bạch Vũ Lăng mới vừa tiến vào không lâu, hắn cảm giác lực toàn diện tản ra, rất nhanh liền tìm được, đồng thời tìm tới, còn có Miêu Thành không cùng thân Đồ Nguyệt Ảnh. Hô, Bạch Vũ Triết giống như một đầu long đồng dạng tại không trung du động. Nháy mắt xuất hiện tại ba người trước mặt, ba người bọn họ đang thương lượng như thế nào đào tẩu. Hoặc là nói, làm sao có thể giấu giếm Bạch Vũ Triết cảm giác lực, để hắn tìm không thấy. Nhưng là, Miêu Thành không làm không được. Hắn liền ngay cả ẩn thân trận bàn cũng còn không thể phòng chế ra. Cũng không phải là hắn trận pháp tạo nghệ cùng thiên phú không đủ, mà là ẩn thân bên trong một vài thứ dính đến diễn thiên trận pháp tập bên trong trận văn. Nếu như không có đạt được bản này điển tịch, Bạch Vũ Triết cũng không có tự mình chỉ đạo, căn bản nghiên cứu không ra. Huống chi, coi như hắn nghiên cứu ra ẩn thân trận bàn, cũng chạy không thoát Bạch Vũ Triết trí tuệ chi quang. Hoặc là nói, không chỉ là ẩn thân trận bàn, hết thảy có quan hệ với ẩn hình trận pháp, tại trí tuệ chi quang phạm vi bên trong, đều có thể ngay lập tức phát giác. Bạch Vũ Triết, Miêu Thành không nhìn thấy Bạch Vũ Triết đã giết tiến đến, cũng lộ ra rất là kinh hoàng. Hắn biết, cung chủ khẳng định đã chết rồi, mà bây giờ, lập tức liền muốn đến phiên hắn. Liệt Thiên, Bạch Vũ Lăng một tiếng kinh hô, trên mặt nước mắt rất máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau. Nhìn qua vô cùng chật vật, đồng thời cũng thương tâm gần chết. Mặc dù tại nàng rời đi thời điểm liền biết trượng phu nhất định sẽ chết, nhưng lúc này nhìn thấy Bạch Vũ Triết xuất hiện, xác định tử vong, Y Nguyên nhịn không được một tiếng bi thiết. Ngày xưa cao cao tại thượng Huyền Thiên Cung phó cung chủ, lúc này cũng cùng một cái mềm yếu phụ nhân không có gì khác biệt. Thân Đồ Nguyệt Ảnh bây giờ nhìn qua ngược lại là Y Nguyên xinh đẹp như vậy. Chỉ bất quá nàng lúc này trên mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đều có so sánh. Nguyên bản thiên chi kiêu nữ nàng, thân phận bây giờ cũng đã xấu hổ vô cùng. Bành, Bạch Vũ Triết liếc mắt hướng Miêu Thành không nhìn lại, tinh thần công kích phát động, trực tiếp để tinh thần lực của hắn nháy mắt chôn vùi. Người này tất sát, không có chuyện gì để nói. Bạch Vũ Triết, ngươi có bản lĩnh liền giết ta, bằng không, ta tương lai nhất định lần nữa giết tới Mê Xuyên Đại Lục đi. Vì gia gia của ta cùng đại ca báo thù. Thân Đồ Nguyệt Ảnh lạnh lùng nhìn xem Bạch Vũ Triết, giọng nói chuyện không có nửa điểm tình cảm. Không, Nguyệt Ảnh ngươi đi mau, tương lai cũng đừng nghĩ đến báo thù, hảo hảo sống sót,